Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với tác giả Lan Azise với dị truyện mang tựa đề Thịt Viên Máu. Dị truyện được ghi lại cái quá trình tìm hiểu của phóng viên tạp chí Chuyện Lạ Thường Ngày về cái vụ án bí ẩn đã xảy ra cách đây vài năm. Đây là một vụ án gây chấn động dư luận và nó là một cú hích lớn đối với các cơ quan cảnh sát điều tra. Với những chi tiết vô cùng kinh dị, đôi khi pha lẫn cái sự hoang đường đến cùng cực, khiến cho người nghe, thậm chí là Ngọc Lâm khi diễn đọc dị truyện này cũng đã phải hết sức ngỡ ngàng. Và ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, sản phẩm do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin chân trọng cảm ơn. Cách đây một tuần, tôi nhận được một bức ảnh đen trắng của một người đàn ông được tổng biên tập cố tình kẹp thừa ra một nửa trong quyển ghi chép dày bịch mà trước nay tôi vẫn mang đi tác nghiệp. Không phải là từ vẻ bề ngoài của ông già nhỏ bé, khô khan, mặt mày nhăn nheo, bởi ông ta chẳng giống bất kỳ loại người nào từ nông dân cho đến tầng lớp tri thức, đeo cặp kính dày mà ta vẫn thường gặp bất cứ ở đâu trên mọi miền tổ quốc. Hai bàn tay xanh nhợt và các ngón tay có móng rất xấu xí, kinh tởm. Đôi mắt có màu vàng, cháy rực, giữa là lòng đen, đen kịt, nhìn bạn với cách hằn học của một con vật. Thường thì ai trông thấy bức ảnh mà tôi đưa ra cũng đều đồng thanh phát biểu rằng đó là sự sống đã bị hút kiệt. Cái hay là ở chỗ, ông ta có vẻ gì đó lén lút, quái lạ. Đúng hơn, như thể là bị săn đuổi, bị áp chế, bị cưỡng bức. Lúc nào cũng cứ như liếc nhìn ra phía sau. Các bắp thịt ở lưng và vai còng lại, có lẽ chúng đã liên tục bị co rút vì bồn chồn, tựa như là lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ thù tóm được. Một phóng viên tập sự như tôi không thể hiểu được, cho nên xếp ông ta vào loại người bị ảo tưởng ám ảnh, hoặc là lương tâm bị tội lỗi cắn rứt, hay là một ông chồng dâu quặp có cái tính sợ vợ. Có vẻ như khả năng cuối cùng, nhưng người ta có cảm giác ông ta sợ một kẻ khủng bố, kinh hoàng, thì đúng hơn là sợ một bà vợ gây gổ, lăng loạn. Đã sắp 5 giờ chiều, ngày ngắn sắp tàn, khu phố cổ ngập những bóng tối, những tiếng động kỳ lạ như tiếng bước chân bị bóp nghẹt, cùng với cả những giọng nói xa xôi, nghe thấy lúc ban ngày. Nay ánh sáng đã nhạt nhòa dần, khiến cho chúng càng trở nên rõ rệt và liên tục không ngừng. Địa chỉ tôi tra trên Google Maps, vốn cứ nghĩ chẳng sẽ đưa mình tới một căn nhà với tông màu chủ đạo là be và đen xám, mang cái phong cách châu Âu. Nhưng thực ra không thể tưởng tượng được lại là ngôi nhà cỡ nhỏ, nhưng mang hơi hướng của một ngôi nhà thờ cổ điển. Tôi xem xét kỹ ngôi nhà, đầu óc của một phóng viên trong tôi đang cố bỏ qua sự hoang phế rõ rệt ấy. Đây là một ngôi nhà nằm cách biệt, vuông góc với cả con đường, do đó mặt ngắn hơn của ngôi nhà lại bị tiếp giáp với cả lề đường. Cổng chính vào nhà, với đường viền trang trí bằng những hoa văn lộng lẫy, cùng với cả chiếc giá đỡ có khảm vài viên đá quý mờ vào hành lang có mái vòm hướng về khu vườn, là nơi tôi có thể tìm được lối vào của ngôi nhà. Tôi chún mũi vì sự mục nát quá quen thuộc mà tôi đã biết mình sẽ ngửi thấy một khi bước vào ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô Thanh Bình mà ai cũng thèm muốn, nhưng tôi nghĩ bất cứ ai nếu muốn mua ngôi nhà này cũng phải thứ nhất là mù quáng và thứ hai là cực kỳ xuẩn ngốc. Vừa bấm chuông chỉ vài giây, cửa ra vào bỗng mở rộng ra. Một khuôn mặt thò ra trẻ hơn với khuôn mặt của người mà tôi thấy ở trong ảnh rất nhiều, nhưng cũng mang cái vẻ buồn thảm y như vậy. Chỉ có một điều đáng chú ý ở đây là nó không phải là sự sợ hãi cho an toàn của bản thân, mà là nỗi sợ hãi lo lắng ghê gớm cho an toàn của người khác. Rõ ràng chủ nhân của khuôn mặt này là cô con gái của ông nhà văn rồi. Tuy có vẻ mặt như tôi đã mô tả ở trên kia, cô ta khá xinh, cô tươi hẳn lên khi thấy cha của mình có một người lạ cao ráo khỏe mạnh đến hỏi thăm. Chào cô, tôi là phóng viên của tờ Nhật Báo Chuyện Lạ Mỗi Ngày. Tôi đã liên hệ với cả ông Tôn Nghệ Minh mấy ngày trước ạ. Đáp lại tôi chỉ là một ánh nhìn hoảng hốt của cô con gái thay cho cái câu trả lời. Lát sau, cô ta giả vờ tự nhiên, đưa tay làm động tác mời tôi vào nhà trong, lặng im và không nói một điều gì cả. hoa dại mọc tùm bao quanh một chiếc đài phun nước nơi có tượng tiểu thiên sứ ngồi lơ lửng chính giữa trong cái nhịp điệu bất tận của những giọt nước tưởng tượng phun ra từ mép đá. Cỏ dại cao đến ngang hông và bò vào đài phun nước, nắm lấy gót chân của tiểu thiên sứ. Một con tắc kè bắn ra từ phần mép của bằng xi măng xứt xẻo của một chiếc đài phun nước rồi chạy dọc theo bên hông chiếc đài, ôm chặt cặp tài liệu bằng da vào người. Chẳng hiểu tại sao sau khi tôi đi theo con tắc kè đến phía sau lưng của bức tượng, mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng sau gáy của tôi. Và tôi đưa tay lên để quẹt nó đi. Nhưng ngón tay của tôi bỗng cảm thấy lạnh như nước đá khi sờ vào da thịt của mình. Một thứ dấu hiệu cảnh báo mà tôi bắt đầu nhận ra từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi tập trung lại, cố phớt lờ cái cảm giác như kim chích đang chạy dọc theo sống lưng. Nó khiến cho tôi lắng nghe những thứ mà tôi không muốn nghe, trong khi những người khác thì lại không thể nghe thấy. Cảm giác lạnh lẽo sộc vào gáy của tôi. Tôi quay ngoắt người nhìn về hướng hành lang có mái vòm và bước đều xuyên suốt khu vườn. Không còn lo ngại gì khi đôi vớ da của mình hay bất cứ thứ gì khác nữa ngoài việc cố gắng nhanh nhất có thể hoàn thành cho xong cái mục đích cuộc đi của ngày hôm nay. Cô con gái dẫn tôi vào sảnh lớn của ngôi nhà, mời tôi ngồi xuống ghế gỗ có dựa ở bên cạnh đĩa hát lớn phổ biến ở trong thế kỷ thứ 20. Trong góc dựng cây đàn organ to lớn và đã long hết cả bàn phím, gãy hết tất cả, một con mèo lông đen mượt như là bóng đêm, thỉnh thoảng lại chạy lung tung như bị cái gì đó châm đốt mỗi khi nghe thấy những cái tiếng động lạ, phá tan cái sự yên tĩnh của căn nhà rộng lớn, chẳng có mấy đồ đạc này. Đôi lúc những tiếng động này rất là kỳ quặc. Vài phút sau, một người đàn ông giống như trong bức ảnh đen trắng trong tay tôi, mặc cái áo măng tô cũ kỹ, nhăn nhao, từ sau vườn cây tiến vào phòng khách của căn nhà. Một căn phòng nhô cao, sàn lát đá, đầy những cái bóng nhảy múa của ngọn lửa trên đám củi cháy bừng bừng trong lò sưởi. Có vẻ gì đó mang tính cách của một nhà thờ nhỏ, vì bên trong đó còn có một cây thập tự cao đến gần trần nhà. Hình người thì sơn màu tự nhiên, chữ thập thì sơn màu đen. Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, đầu tóc thì muối tiêu vẫn còn đang rất dày cùng với cả bộ xương hàm rắn giỏi và sắc nét trên gương mặt. Lúc này đã bị rượu cồn làm cho mềm nhão ra như là con dao cắm vào đất sét ướt. Đồng thời cảm nhận được cú choáng quen thuộc vì xấu hổ, lẫn cái cảm giác muốn buông xuôi giờ đây đang cắt ngang người tôi. Ông ta ngồi bên dưới một cái tủ cổ nhưng chắc chắn. Ông ta tới chỗ cái tủ, mở ngăn kéo ra lấy cái thứ gì đó. Thái độ liên tục bị kích động, bồn chồn và nóng nảy. Tôi nghĩ là như vậy. Tôn Nghệ Minh tiến dần đến tôi. Thì ra cái thứ ông đang cầm trong tay chính là một quyển sách to, bọc trong một tấm vải trắng thêu thô sơ một chữ thập bằng chỉ đỏ. Ngay từ khi chưa được mở khăn bọc ra, tôi đã lấy làm lạ về kích thước và hình dáng của quyển sách. Đối với một quyển sách kinh như thế này thì quá to. Về hình thù mà nói thì nó không phải là thứ kháng âm, rất có thể cũng là một thứ hay ho đây. Quyển sách được mở ra, tôi nhận ra nó còn hơn cả hay ho nữa. Trước mặt tôi là một quyển sách khổ to, được đóng theo kiểu có lẽ là từ thế kỷ thứ 18. Gia huy một dòng tộc nào đó in thép vàng hai bên. Trong quyển sách đó, độ 200 trang giấy và trên hầu hết mỗi trang lại có dán một trang viết tay tô bằng màu mực rực rỡ. Một bộ sưu tập như thế này chưa bao giờ tôi dám mơ ước tới. Đây chẳng hạn, ba trang chép lại vụ thảm án đã đi vào bế tắc với nhiều hình vẽ minh họa. Chút nữa là một bộ ảnh chụp hiện trường và vật chứng không thể chối cãi được của cảnh sát nhiều ngày tìm kiếm mệt mỏi. Dưới mỗi bộ ảnh còn có mấy dòng mực đen được tô đỏ như cách mấy đứa trẻ dùng để lưu ý lại những vấn đề quan trọng trong bài giảng. Ngay những khoảnh khắc này đây, tôi đã nhìn thấy nó. Tôi chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là một cựu phóng viên đã lăn xả trong nghề trên dưới 30 năm. Dù thế nào đi chăng nữa, ý tôi đã quyết, quyển sách này sẽ phải theo tôi trở về tòa soạn. Cho dù tôi có phải rút hết tiền trong ngân hàng ra và ở lại khu phố cổ này chờ tiền gửi tới. Tôi liếc nhìn lên Tôn Huệ Minh, xem ra nét mặt của ông ta có lộ ra quyển sách này là để bán hay không. Mặt của ông ta bình tĩnh như đang tỉa cây cảnh, hai môi nhợt nhạt bấp máy. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng sẽ cho cậu khoảng một tiếng đồng hồ. cậu muốn hỏi về vấn đề gì? Tôi chú ý quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của ông ấy, kể cả những cử chỉ không có đáng bận tâm như việc hờ hững gác chân phải lên trên đùi chân còn lại, hai tay thì đan chặt vào nhau đặt ở trên bàn. Dạ, cháu muốn hỏi về vụ án thịt viên máu cách đây 12 năm. Cháu đã tìm hết các tài liệu liên quan và thậm chí đã ở lì trước đồn vài ngày để chờ gặp một viên cảnh sát, nhưng họ nhất quyết không chịu tiết lộ một manh mối nào ngoài cái lắc đầu trái phải rồi quay liên tục. Cháu cảm nhận được vụ án đó là một bí mật kinh hoàng mà họ không bao giờ muốn tiết lộ ra bên ngoài. Tôn Nghệ Minh thở dài một tiếng, lật đến trang giấy có kẹp sợi dây màu đỏ đưa cho tôi. Cậu đọc cái này đi. Khi nào xong, tôi sẽ quay lại lần nữa. Tôi đón lấy quyển sách từ tay của ông, ngạc nhiên vì màu giấy đã ố vàng nhưng tuyệt nhiên không có một mép quăn hay là một vết rách nào cả, dù nó đã trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng. Tôi tin chắc rằng đây là sự nghiệp thu thập cả một đời của Tôn Nghệ Minh, bởi sau mỗi một vụ án ông phụ trách đều có những lời tự thuật được ông viết ngay ngắn, nắn nót về quá trình tìm hiểu cũng như khám phá ra sự chân thật của nó. Dòng đầu tiên tôi nhìn thấy là năm chữ vụ án thịt máu viên, được viết hoa nhưng lại cố tình làm nhạt nhòa đi bằng vài vết tẩy chì, cơ hồ vừa muốn mà lại vừa không muốn có người nào đặt sự chú ý tới những trang sách này. Tim tôi đập thình thịch soi vào từng chữ một, sau mỗi dòng còn liếc lại mấy lần như sợ mình bỏ lỡ mất một chi tiết gì quan trọng lắm. Tôn Nghệ Minh dùng ngôi thứ ba thuật lại quá trình giải mã vụ án hóc búa gây chấn động giới cảnh sát cũng như là dư luận trong suốt mấy năm vừa qua. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, tại căn nhà lớn ở trung tâm thành phố của gia đình họ Thẩm, cảnh sát đã đến tìm gặp Thẩm Kính Đằng để điều tra, làm rõ nguyên nhân về những khiếu nại gay gắt từ phía của người dân. Chuyện là dạo gần đây, phía Cục Thanh tra Kiểm định Thực phẩm Hàng hóa liên tục nhận được tin báo của cửa hàng phở bò viên của Thẩm gia chế biến món ăn rất cầu thả. Nhiều người đã phát hiện ra thịt bò viên có nhiều sợi tóc, máu đen đặc lại và còn có cả thứ gì đó sàn sạn như một vài màu xương vụn nhai kêu răng rắc. Bát phở thơm ngon nồng lên một thứ vị tanh tưởi kinh dị như từ máu thịt của con người. Qua điều tra và xét nghiệm, quả thực là số thịt viên đóng hộp mới làm trong một tuần trở lại đây để ở trên ngăn đông lạnh có vấn đề. Nhưng căn nhà trống không như là bỏ hoang, chẳng có một ai hay biết họ đã chuyển đi đâu hay có công việc gì gấp mà phải rời thành phố trong khoảng một thời gian. Trước đó vài ngày, một người dân đã tìm thấy hai túi ni lông màu đen dạt vào bờ biển. Bên trong chứa toàn bộ tóc dài, tóc ngắn khác nhau và có một số mẩu xương gãy góc như là bị thứ gì chặt mạnh xuống. Cảnh sát ngay sau đó đã lập tức vào cuộc, xác định được 7 mẫu ADN khác nhau. Ngay lập tức đã phong tỏa hiện trường và tiến hành phỏng vấn những người chứng kiến, đồng thời liên hệ xung quanh địa bàn để tìm kiếm người mất tích. Hai tuần trôi qua mà không thấy có phản hồi nào đáng tin cậy. Cho đến một buổi chiều gió giật, chớp rền, trời mưa tầm tã, đồn cảnh sát đã nhận được một tờ phách nêu danh sách gồm có 7 người với nội dung đặc biệt như sau. Chủ biệt thự Thẩm Kính Đằng, 45 tuổi, vợ ông Đàm Tiểu Hoa, 40 tuổi, con trai cả Thẩm Xuyên, 16 tuổi, con gái thứ Thẩm Trân Châu, 14 tuổi, con trai út Thẩm Mặc Phi, 8 tuổi, mẹ ruột chủ biệt thự là Lý Lan, chồng bà là Thẩm Đắc An bị liệt thân dưới, và một người quản gia đã làm việc tại nhà họ Thẩm hơn 30 năm, tên là Dương Chí. Cảnh sát trưởng nét mặt cực kỳ hoang mang, lệnh cho các đồng chí cảnh sát truy tìm địa chỉ mà tờ phách bí ẩn kia đã được gửi tới. Thật không ngờ, nơi đó không đâu khác lại chính là biệt thự của nhà họ Thẩm, không có một bóng người trong suốt gần một tháng qua. Ngay lập tức, đồn trưởng cử một đội tinh nhuệ đi dò thám tình hình và tìm ra người đã gửi thông tin. Kết quả chẳng thu lại được gì ngoài điện báo, căn biệt thự không hề lưu lại dấu vân tay hay là bất cứ một chứng cứ nào khác ngoài 7 người mất tích ở trên. Vụ án này chìm trong bế tắc khôn cùng. Mỗi một điểm mới phát hiện được càng khiến cho phía cảnh sát rối ren đến mức không ăn, không ngủ. Cả ngày suy nghĩ cũng đã muốn phát điên lên mà chẳng thể nào có thể giải thích được nguyên nhân cũng như là khoanh vùng đối tượng. thực chất, gia đình nhà họ Thẩm đã qua 6 đời truyền thống làm kinh doanh phở bò viên. Đến đời Thẩm Kính Đăng thì phát triển thành một chuỗi cửa hàng nhượng quyền lớn nhỏ trong cả nước, nổi tiếng vô cùng. Lý do phở bò viên của Thẩm gia được nhiều người hâm mộ ngoài công thức gia truyền đặc biệt thơm ngon thì còn có sự thân thiện, cởi mở, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn của ông bà chủ nữa. Xem xét mọi khả năng, Thẩm Kính Đăng chỉ có đối thủ cạnh tranh duy nhất là Hàn Lộ Tinh, chủ quán há cảo ăn khách nằm đối diện trong khu phố này. Tuy nhiên, những nhân viên trong quán và khách hàng thân quen thường xuyên đến dùng bữa đều khẳng định rằng ngày nào cũng nhìn thấy Hàn Lộ Tinh đi lại kiểm tra tiến độ công việc, hoặc là khi đã thấm mệt thì ngủ gục trên bàn trà ngay phía sau quầy thu ngân. Buổi tối khi mọi người đã tan hết làm, ông ta vẫn ở lại cẩn thận kiểm kê các hóa đơn, chất lượng giao hàng, phản hồi từ khách hàng và còn tỉ mỉ sắp xếp lại bàn ghế trong quán cho ngăn nắp. Ông ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà không ai có thể chối cãi được. Thẩm Hà Quyên, 22 tuổi, em gái út của Thẩm Kính Đăng, học tập và sinh sống ở quê mẹ là Trùng Khánh, Trung Quốc, cùng với cả bà ngoại từ lúc chỉ mới 4 tuổi. 3 tuần đây đã gần mất liên lạc hoàn toàn với cả Thẩm gia, đã vội vàng bỏ cả ngày lễ tốt nghiệp gấp rút bay về để mà tìm kiếm người thân. Nhận rõ thấy sự bất lực của cảnh sát, cô đã tự mình dấn thân vào công cuộc điều tra. Tại đây, cô chứng kiến biết bao nhiêu những tình tiết ly kỳ mà cả cuộc đời này có lẽ không bao giờ có thể quên được. Sống ở nước ngoài từ nhỏ, trong một thành phố sầm uất và náo nhiệt có bãi chiếu phim ngoài trời, mùa đông tuyết phủ và công nghệ hiện đại cực kỳ thông minh, cô thực không quen với kiểu kiến trúc cổ xưa mang hơi hướng kỳ dị. Vừa bước chân vào căn biệt thự, cô đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn nay đã bị bao trùm bởi mùi tử khí nặng nề lan tỏa bốn phía xung quanh. Nhịp điệu của tiếng dây thừng trên xích đu cạ vào thân cây càng khuấy động thêm cái không khí oi nồng và ban sáng, gây ra cái sự chú ý ở nơi cô và đưa chân cô bước đến hàng rào bằng sắt đã hoen rỉ bởi thời gian, rồi nhìn xăm soi vào trong khu vườn bên hông nhà. Cô không rõ có phải vì sự tò mò đã khiến cho cô dừng lại hay chỉ vì cô miễn cưỡng không có muốn tiến tới. Cô thực ghét những cái ngôi nhà cổ, mà điều này cũng lạ. Thật thế, vì nhà cổ là chuyên ngành bất động sản mà cô đang theo học. Mà rồi, có lẽ cũng không thực sự kỳ quặc cho lắm nếu xem xét nguồn gốc của sự không ưa thích này. Thứ nhất là chúng thường có mùi dầu chanh và sáp ong hòa quyện vào mùi long não, ngửi thoáng qua thôi cũng đã thấy chóng mặt, đau đầu, nhức nhối cả toàn thân. Và dường như còn luôn kèm theo cả với dáng đi chậm chạp của một người có tuổi, vốn đã quá già, không đủ sức bảo quản ngôi nhà được nữa, mà đồng thời lại quá cứng nhắc và không chịu buông đi. Giống như là chủ nhân của nó đã vắt kiệt mọi hy vọng sẽ tìm thấy điều gì đó trong tương lai mà lại có thể tốt đẹp như trong quá khứ. Thật là buồn thảm, đúng là như vậy. Cuối cùng thì nó sẽ chỉ còn lại những khúc gỗ với những vôi vữa mà thôi. Không nhìn thấy gì nên cô đã đẩy chiếc cổng cứng nhắc được bao phủ bởi hoa lài leo đặc trưng của miền Nam, những cái bản lề hoen gì, rồi miễn cưỡng nhường bước. Cô đưa bước một cách thận trọng qua lối đi nứt nẻ của một nơi mà chắc chắn đã từng là một khu vườn được nâng niu, chăm sóc và cắt tỉa một cách rất công phu. Đôi giày thể thao trắng tinh mới cứng của cô cứ phải tránh các đường nứt trong khi cỏ dại mọc cao với cả gai nhọn có thể làm rách tất và bộ đồ veston bằng lụa mỏng của cô chỉ với một chút sơ suất. Hơi nóng đang ép xuống người cô dường như là lại có một cái lạnh trong phần lõi của nó. Và Hà Quyên bắt đầu cảm thấy có phần hụt hơi, như thể cô vừa chạy qua một quãng đường dài. Vừa đi vừa dừng, cô ghé vào bóng râm bên dưới một thân xấu to. Cô dựa vào thân cây rồi nhìn lên, cố thở lấy hơi trong một khu vườn và dường như đã hút sạch dưỡng khí và thậm chí là cả thời gian nữa. Rêu phong, tâm gửi quấn choàng quanh những cành to già cỗi, những cánh cây đồ sộ là minh chứng cho tuổi đời của cây xấu và rễ của nó bò về hướng của ngôi nhà. Tiếng xích đu đong đưa tiếp tục vang vọng xuyên suốt khu vườn tùm cây cỏ. Thẩm Hà Quyên đẩy một chiếc xích đu không có người ngồi treo bằng dây thừng trên cây sấu, tưởng tượng lại mấy năm về trước đã từng cùng với cả mấy đứa nhóc chơi đùa vui vẻ trong căn nhà này. Hình ảnh này chỉ lờ mờ những cái đường viền chung quanh nó nhạt nhòa nhìn không rõ, nhưng có cảm giác hạnh phúc ấm áp bên những người thân yêu ấy thì lại hằn sâu trong trí nhớ của cô. Bỗng ngay lúc này, có một cái bóng vừa lướt qua từ phía cuối khu vườn khiến cho cô đưa mắt nhìn theo ánh lên cái sự quan ngại sâu sắc. Phất lờ những giọt mồ hôi đang chảy dài phía dưới thân trước của chiếc áo đang mặc, cô rón rén bước qua đám cỏ dại để nhìn cho rõ hơn. Sau khi định hình kỹ đó là một người đàn ông đứng tuổi, lưng có cúi khom đang tách tách chiếc máy ảnh cũ kỹ lia vào từng ngóc ngách của ngôi nhà mà không nhận thấy sự xuất hiện của một người nào khác. Cô rón rén bước tới, cố tình đứng phía sau lưng của ông ta. Người đàn ông quay lại kêu lên một tiếng, giật mình làm rơi cả máy ảnh xuống dưới đất, tay giữ ngực trái như thể sợ quả tim ở trong đó sẽ bất thần nhảy ra bên ngoài. Ông là ai vậy? Thẩm Hạ Quyên tròn mắt hỏi. Trong đầu thì mơ hồ đã đoán được thân phận của người này. Ôi dồi ôi khiếp, cô dọa chết tôi rồi. Tôi là phóng viên, tôi đến đây để lấy tư liệu viết báo. Cô cũng đi thu thập hình ảnh đấy sao? Lúc bấy giờ, Hà Quyên mới để ý trong đôi mắt của ông ta có sự kỳ dị gì đó kỳ quặc, nhưng nhất thời lại không xác định được rõ đó là kỳ quặc như thế nào. Giọng nói thánh thót của ông ta thực chẳng liên quan gì đến khuôn mặt nhỏ khô khan ấy cả. Tôi là người nhà của họ Thẩm, mới từ bên nước ngoài về. Ông ta thoáng ngạc nhiên, lau lau bàn tay vào vạt áo, sau đó giơ trước mặt của cô. À, hóa ra là Thẩm tiểu thư. Hân hạnh, rất hân hạnh. Có cô ở đây thực là may quá. Tòa soạn chúng tôi hiện đang rất khan hiếm tư liệu và Thẩm gia. Tôi có vinh dự được mời cô một tách trà chứ? Hà Quyên nhau mắt muốn xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy thăm thẳm kia. Tôi đúng là người nhà của Thẩm gia, nhưng có lẽ phải khiến ông thất vọng rồi. Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài. Đối với việc nhà họ Thẩm ở nơi này, tôi không hề hay biết điều gì cả. Về đây chỉ là để được chia chác tí tài sản mà thôi. Vừa dứt lời, ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nhí nháo vừa nói vừa cười và những bước chân rộn rã. Một người đàn ông mặc một bộ vét xám, chân đeo đôi giày thương hiệu Ý, cầm một cây gậy ba toang chẳng phải là do què chân hay là tuổi già sức yếu, chỉ là một vật trang trí thoạt nhìn khiến cho người ta nhầm tưởng là một vị học giả cao siêu có IQ hơn người thường và những phát kiến vĩ đại mà thôi. Tiểu Mễ à, em phải biết rằng bây giờ toàn bộ gia đình anh cả đã qua đời rồi, bố mẹ cũng như vậy. Ba đứa trẻ khác có khả năng thừa kế lại chẳng còn sống sót một ai cả. Tài sản không về tay chúng ta thì còn đứng tên ai được nữa. Người phụ nữ đi cùng mặc chiếc váy body xẻ cao đến tận đùi. Nước da thì trắng muốt, mềm mại như là thạch. Khuôn mặt thì trang điểm đậm đà đến nỗi đứng xa chục mét cũng ngửi được mùi phấn son và loại nước hoa nồng nặc trong không gian. Anh cả thương Thẩm Hà Quyên nhất còn gì. Nếu trước khi chết mà viết di chúc trao cả cơ nghiệp cho nó, há chẳng phải là vợ chồng mình tay trắng công cốc hay sao? Uổng phí hết cả bao nhiêu ngày qua, em đã vất vả săn tìm nhân sâm và cao lương mỹ vị biếu xén hòng lấy lòng của họ. Gã đàn ông tháo cặp kính đen trông như là thầy bói ra khỏi mắt. Gương mặt xương gầy giống như là Thẩm kính đằng đến 6-7 phần. Sao có thể thế được? Thẩm gia mất tích đều là một lượt. Chắc chắn họ không thể nào phát hiện ra hiểm nguy mà chuẩn bị di chúc trước cả đâu. Chỉ cần chúng ta đút lót một chút cho thẩm phán, chỗ tài sản khổng lồ ấy chẳng nhẽ lại tuột được khỏi tay ta hay sao? Hai người nhìn nhau phá lên cười khanh khách, bất chợt va phải ánh nhìn hình viên đạn muốn ăn tươi nuốt sống họ đang cay nghiệt phóng ra từ phía trước. Cặp vợ chồng ham của trợn mắt kinh ngạc, mồm há hốc, lắp bắp không thành lời. Hà Quyên? Đáp lại họ chỉ là một động tác nhếch mép khinh bỉ. Mắt của cô chẳng muốn dán vào lâu hơn trên những loại nhân cách xấu xí. Toàn nhấc gót bỏ đi về thì người phụ nữ được gọi là Tiểu Mễ đã nhanh tay kéo cô lại. Ơ kìa, Hà Quyên, em về từ lúc nào vậy? Chẳng báo trước để anh chị cho xe ra đón. Em xem em kìa. Có phải là ăn uống ngủ nghỉ không hợp lý mà sao người gầy rộc đi như thế này? Hà Quyên gạt phắt bàn tay sơn móng đỏ chói, còn đính vô số đá cườm. Chị dâu, chị nói cứ như thể chúng ta thân thiết lắm vậy. Tôi nhớ là tôi mới chỉ về đây có một lần cách đây 6 năm. Khi đó, chị còn sai tôi đi pha trà rót nước như một đứa hầu thấp kém ở trong nhà. Chẳng phải hay sao? Lại Tiểu Mễ lấm lét cười trừ. Sợ làm mất lòng của em chồng sẽ khó lòng lấy được cái gia tài kếch xù Thẩm gia đã để lại. Vội vàng xua tay. Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em cũng biết chị từ trước đến nay về nhà họ Thẩm đã gặp không ít người. Chỉ có em là xa nhà lâu năm. Thẩm Hằng đã đưa cho chị xem ảnh của em. Nhưng là khi còn bé xíu, ai ngờ em trưởng thành lại xinh đẹp như thế này. Chị chỉ nhất thời nhầm lẫn mà thôi. Anh nói xem có đúng vậy không kìa. Cô ta huých mạnh vào cạnh sườn của chồng. Hắn kêu ái lên một tiếng rồi nhanh chóng phản ứng lại. Phải, đúng rồi. Đúng rồi Hà Quyên. Đợt này em về đây là muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bố mẹ và cả gia đình nhà anh lớn hay sao? Từ khi hay tin, anh và chị dâu em đứng ngồi không có yên, chẳng thiết cơm cháo gì cả. Cho người đi lùng sục khắp nơi, tìm ra bằng được tên hung thủ ác ôn đó, phanh thây ngũ mã, tùng xẻo lăng trì mới hả giận đấy chứ. Hắn thật mong Thẩm Hà Quyên sẽ trả lời đúng. Tôi chính là muốn tìm ra hung thủ, để thỏa mãn cái lòng tham vô đáy của mình lại gặp đúng một đứa em ngốc nghếch không có đam mê tranh giành quyền kế thừa tài sản. Người đàn ông xưng là phóng viên ban nãy đã đứng đực mặt ra, ngây như là phỗng. Qua cuộc trò chuyện thì đầy mùi thuốc súng cũng đã phần nào xác định được thân phận của mấy người. Ông cũng khá tò mò về cái hướng đi tiếp theo của cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng ngay cạnh mình. Không, tôi chuyển về đây ở hẳn. Di Trúc có nhắc đến tên tôi nhiều nhất cơ mà. Hai vợ chồng Thẩm Hằng lại một lần nữa cứng họng, không có thốt nên lời. Thực sự nó đã ghi nhận được trong Di Trúc trong khi họ chẳng hay biết tí gì về điều đó. Nhưng là bằng cách nào? Di Trúc? Của anh cả hay sao? Trong đó viết gì vậy? Thẩm Hà Quyên chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với câu hỏi ấy. Cô bình thản cúi đầu hít hà hương thơm của bông hồng leo. Mỗi câu nói như một nhát dao chí mạng đâm liên tiếp vào hai quả tim ham của mà tham sống sợ chết. Biết nói sao nhỉ? Tôi cũng chẳng đọc được hết trong di chúc đó có bao nhiêu con số, bao nhiêu cửa hàng và tài khoản kín. À, đúng rồi. Căn biệt thự này cũng vừa được sang tên cho tôi nữa đấy. Lại Tiểu Mễ khổ sở chăm chăm nhìn cô gái. Chẳng rõ những gì con bé nói là thật hay là giả. Nhưng cái thái độ ung dung đắc ý kia của nó khiến cho ả tức điên lên được. Hận không thể cho nó nếm mấy cái bạt tai trời giáng. Thế mà vẫn cứ giả tạo nuốt xuống cái ực một cái để lật ra cái bộ mặt vờ như là cực kỳ lo lắng cho em. Hà Quyên, đối với chuyện học hành chị không hề nghi ngờ gì về việc em tốt nghiệp thủ khoa. Em vốn dĩ thông minh, xinh đẹp, tư duy lại quyết đoán hơn người. Nhưng chuyện kinh doanh ấy mà. Trước nay em chỉ mới về đây có vài ngày ngắn ngủi. Chị sợ là em không quen với cả môi trường và bản chất khắc nghiệt của công việc này. Cùng một lúc tiếp quản nhiều cửa hàng như thế, cơ thể sẽ không trụ được mất. Hơn nữa, việc kinh doanh vốn dĩ là của đàn ông. Cánh phụ nữ chúng ta chỉ nên ở nhà bếp núc, dọn dẹp sân vườn. Hay là em giao lại mấy cái việc nặng nhọc ấy cho Thẩm Hằng. Cứ yên tâm mà học hành công tác. Đợi sau này nếu em muốn, anh chị sẽ không do dự truyền thụ lại kinh nghiệm làm ăn, trả lại cho em toàn bộ. Chị đã là người của Thẩm Hằng, sống chết có quan hệ với Thẩm gia. Bố mẹ và gia đình anh cả chết thảm như vậy. Nếu lúc này việc kinh doanh còn suy sụp yếu kém, anh chị làm sao mà còn mặt mũi mà xuống Cửu Tuyền đối diện với cảnh Thẩm gia nữa đây. À ta vừa nói, vừa rút ra từ trong túi sách chiếc khăn tay lụa màu hồng phấn, có thêu hình đôi hạc đứng ở trên nền cỏ xanh, giơ lên điệu bộ chấm chấm trong khóe mắt, sụt sùi khóc lóc, diễn xuất thần y như là một diễn viên kỳ cựu. Thẩm Hằng đứng ở bên còn suýt bị vợ mình làm cho cảm động, mắt cũng cảm thấy cay cay. Ôm vai của Lại Tiểu Mễ vỗ về xoa dịu cái nỗi đau day dứt ở sâu trong lòng như vậy. Thẩm Hà Quyên không nhìn tiếp được cái cảnh tượng buồn nôn này nữa. Xì một tiếng rồi ưỡn ngực thẳng lưng bước vào căn nhà chính. Thẩm Hằng và cô vợ giả dối nhanh chóng đã chạy theo sau. Ông phóng viên nãy giờ mới phát hiện ra trên tay của mình không cầm theo máy ảnh. Ráo rác nhìn quanh quất, vội vàng nhặt lên rồi cũng đã lẽo đẽo đi vào theo sau. Căn nhà đã lâu không có người quét dọn. Lại nằm ở trên đường phố tấp nập người qua lại. Đồ đạc trong phòng đã phủ lên những cái hạt bụi trắng tinh. Ông phóng viên nhìn chung căn phòng, cẩn thận không sờ vào bất cứ một vật gì vì không muốn dây bụi bẩn vào tay và quần áo của mình. Vải bạt che phủ hầu hết những thứ trông như là đồ nội thất cổ ngoại trừ có một chiếc ghế bành được bao phủ bởi những đường thêu chéo chằng chịt cùng với cả một số chiếc ghế gác chân đồng bộ và một chiếc đồng hồ quả lắc đồ sộ bằng gỗ sồi. Một chú chó bằng đá lông sơn màu trắng đốm đen nằm cuộn tròn trên chiếc mặt bàn giữa sảnh và dương đôi mắt nâu to giống hệt như là đôi mắt của vị chủ nhà này. Ý nghĩ ấy khiến cho ông cảm thấy bình yên cho đến khi phát hiện ra một đường nứt to khổng lồ ở trên bức tượng thạch cao, chạy dài từ đường chân tường cho lên đến tận phần trang trí trần nhà cũng đã bị nứt ở góc phòng. Mắt của ông đào từ vết ruột to trên trần nhà đã bị chắp sơn cho đến phần sàn nhà đã oằn xuống ở bên dưới. Bỗng dưng ông có cảm giác kiệt sức, như thể vừa hấp thụ sự già nua và mục nát của căn phòng vào người. Theo một cách nào đó, theo thói quen, những cái tiếng lách tách lại vang lên không ngừng với đủ mọi góc chụp. Hai vợ chồng Thẩm Hằng bấy giờ mới nhận ra sự có mặt của người đàn ông lạ, hất hàm nhìn ông hỏi. Ê, ông kia, đây không phải là chỗ muốn đến là đến đâu đấy nhá. Tự tiện chụp ảnh mà không được đương sự cho phép, có tin là tôi kiện ông ra tòa hay không? Người đàn ông kia chưa kịp nói gì, chủ nhân của ngôi nhà đã lên tiếng giải vây. Nhà của tôi cho ông ấy chụp, các người mới là những vị khách không được hoan nghênh, xin mời đi về cho. Lại Tiểu Mễ thu về những nanh vuốt đang nành hanh ghê gớm của sư tử Hà Đông, ngọt giọng nói với cả Thẩm Hà Quyên. Chị lo hắn ta sẽ làm phiền đến em thôi. Nếu là người quen biết, vậy thì anh chị cũng có phần yên tâm rồi. Em cứ ở lại đây nhé, mai anh chị lại đến thăm. Nói rồi, hai người họ nguôi nguẩy bỏ đi, sau lưng còn lèm bèm thở than và nói xấu cô em chồng sắc sược, không có miếng giáo dục đàng hoàng nào cả. Cặp visit. Phóng viên lơ đễnh nhìn theo bóng lưng cặp vợ chồng ngoa ngoắt, nghe hỏi thì giật mình, lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ. Tôi là Tôn Nghệ Hưng, đây là danh thiếp của tôi. Hà Quyên không thèm liếc lấy một cái, bỏ ngay vào trong túi sách. Ông về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng, tôi sẽ gọi lại ông sau. Tôn Nghệ Hưng định thêm câu gì đó, nhìn thái độ trầm mặc của người con gái ấy lại ngậm ngùi bước đi. Thẩm tiểu thư nói lý do cô ấy về đây là để tranh giành tài sản, nhưng nếu di chúc đã xác định được người kế thừa toàn bộ tài sản của Thẩm gia là Thẩm Hà Quyên, vậy thì tại sao cô ấy lại nói dối rằng mình hồi quốc là để tìm kiếm chút cơ ngơi? Giả sử căn bản không tồn tại cái gọi là di chúc, thế thì tại sao cô ấy lại phải nói dối rằng mình đã được xướng tên trong mấy cái trang giấy nhỏ mà cực kỳ giá trị? Không thể có chuyện chỉ muốn chọc tức hai vợ chồng Thẩm Hằng kia để tìm một vài chút giây thỏa mãn. Trong đầu ông nảy ra hàng chục vấn đề khúc mắc chưa có lời giải đáp. Rốt cuộc, người con gái ấy đang nghĩ gì? Tối ngày hôm ấy, khi cánh cửa được mở ra, gian phòng xông lên mùi không khí tù hãm ẩm mốc. Hà Quyên tiến ra phía cửa sổ và nóng lòng mở tung các cửa chớp ra. Nơi này, ở cuối ngôi nhà, sự sửa chữa bấy lâu nay đã không hề động chạm tới, lại bị tán cây xấu tùm che khuất tầm nhìn ra đường phố. Thẩm Hà Quyên mệt mỏi nằm trong phòng của mình, vắt tay lên trên trán rồi hồi tưởng lại chuyện cũ. Nguyên nhân cô sống ở nước ngoài là do bà Lý Lan và ông Thẩm Đắc An gặp trục trặc trong vấn đề hôn nhân nên đã ly dị ngay khi cô vừa tròn 4 tuổi. Lúc đó, phở bò Viên mới chỉ có một cửa hàng nhỏ nằm ở sâu trong ngõ, đã truyền qua 6 đời họ Thẩm. Bà Lý Lan đưa cho con út là Hà Quyên về quê của mẹ, Thẩm Đắc An thì nuôi nấng hai cậu con trai. Năm 24 tuổi, Thẩm Kính Đăng nhận thấy cơ hội trời ban, liên tiếp mở các cửa hàng lớn nhỏ khẳng định thương hiệu của Thẩm gia. Rồi mấy năm sau cũng đã mua được căn biệt thự cổ giá trị mà biết bao nhiêu người mơ ước như bấy giờ. Họ Thẩm dù ly hôn với cả vợ, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ mong ngày đêm, luôn dặn người làm quét dọn lau chùi cả hai căn phòng trống ở trên lầu, chờ một ngày vợ và con gái về nhà cũng có nơi sạch sẽ để mà nghỉ ngơi, thư giãn. Hà Quyên thiết tha mong muốn được về thăm dăm bữa đoàn tụ với cả bố và anh chị, chơi đùa vui vẻ cùng các cháu, nhưng lúc nào cũng bị mẹ cấm đoán và ngăn cản đủ điều. Nghĩ đến đây, nước mắt của cô đã lã chã tuôn rơi, lòng đau như cắt và trái tim thì thắt nghẹt lại. Cô nhìn trộm vào phòng lớn của vợ chồng anh cả, trông thấy cái giường có khung màn treo, những chiếc màn cửa sổ bằng lụa Trung Đông thật là dày với những chiếc tủ nhiều ngăn kéo nặng nề, rồi tự nhiên cảm thấy có lỗi vì sự rình mò của mình. Cô vừa bước được nửa đường thì ra đến hành lang chợt nhớ ra bây giờ cô đã là chủ của căn biệt thự này, cùng với cả toàn bộ đồ đạc bên trong, và rằng cô không chỉ được phép để cửa phòng mở ngỏ, mà còn có thể cứ ngang nhiên đi vào mà không cảm thấy áy náy vì đã xâm phạm đời tư của người khác. Gió lặng, hôm nay là một ngày đêm yên tĩnh, trăng tròn vành vạnh, cái bóng màu xám chì của những rặng dâm bụt đỏ chót tô điểm cho những ô cửa sổ nhòe bụi của cả ngôi nhà cổ. Trông như những kỷ niệm vui thời trai trẻ vẫn còn đang lồng giữ bên trong hình hài của một ông già. Những mảnh vữa tường vỡ nứt ở bên trên ô cửa sổ mang đến cho ngôi nhà một vẻ buồn vĩnh cửu. Nhưng màu vàng huyền ảo của ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu vào những chiếc cột nhà kiểu tháp đồng hồ, chạy dọc theo hành lang có mái vòm, lại tô màu hy vọng cho ngôi nhà. Cô nghĩ, ngôi nhà này như thể chỉ đang trực chờ một phép màu nào đó. Đến tận bây giờ là 12 giờ đêm, mà Hà Quyên vẫn không tài nào có thể ngủ được. Khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng cô lại nghe bên tai những cái tiếng kêu của những kẻ lang thang lạc đường tuyệt vọng văng vẳng lên qua ao hồ. Chẳng lẽ lại là tiếng cú kêu, tiếng những con chim sống ở trên mặt nước? Nhưng không giống như âm thanh ma quỷ của chúng. Liệu có tiếng kêu nào đó đang lan tới gần đây? Còn gì nữa không? Có đấy. Một tiếng động của cái gì đó từ ban công vừa rơi xuống đánh bộp một tiếng. Đó là một thứ mập mạp, trông giống như là con mèo chạy vút ra khỏi cửa sổ. Như một ánh chớp, rồi một cái gì đó như thế nữa. Bốn tất cả, sau đó yên lặng hoàn toàn. Hà Quyên đang định đóng cửa sổ, ra ngoài pha một tách cà phê uống cho ấm bụng, thì bỗng nhìn thấy trên nền đất dài sỏi đã chạy dọc theo phía vườn của ngôi nhà, có mấy dáng hình người cao thấp khác nhau đang đứng không rõ mặt. Ánh mắt của họ lướt qua tòa biệt thự, rồi dừng lại nơi khung cửa sổ đang đứng. Ngay khi bắt gặp đôi mắt người con gái cũng đang tò mò nhìn xuống, họ liền thoát cái đã biến mất sau gốc cây sấu to lớn. Tại sao họ lại đứng ở đó nhỉ? Cổng đóng rồi cơ mà. Cô thấy có phần hơi lạnh ở sau gáy, nhưng rồi cũng đã can đảm bật hệ thống đèn điện bên ngoài khoảng sân rộng. Chỉ trong tích tắc, cả căn nhà bỗng sáng trưng lên như ban ngày. Hà Quyên tiến đến gốc sấu già, chẳng có một ai cả. Không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nổi lên vài cơn gió nhẹ nhẹ. Chắc là bóng cây khiến cho mình nhìn nhầm mất rồi. Cô nhún vai, quay trở lại phòng mình và ngủ say một giấc đến giữa chiều hôm sau. Vừa mới mở mắt, Hà Quyên nghe tiếng bụng của mình sôi réo lên ủng ục. Với lấy chiếc áo vest lụa trắng tinh, đang định đem đi giặt trước, sau đó sẽ đi mua đồ nấu nướng một vài món đơn giản, thì tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ bằng bàn tay từ trong túi rơi ra. Đúng rồi, sao mình không nên có một bữa ăn miễn phí nhỉ? Cô nhanh chóng tìm điện thoại, ấn số và lẩm nhẩm mấy lần. Sợ sẽ gọi nhầm sang thuê bao khác. Người này không cài nhạc chờ điện thoại, chỉ có những âm thanh chờ kết nối vọng lại vào tai của cô mà thôi. Alo. Cô mừng rỡ nhưng cố tỏ ra bình thản. Tôi là Thẩm Hà Quyên. Đầu dây bên kia như là bị cả lắp, cứ ồ à lên mấy lần. Vâng. Cô muốn chia sẻ chuyện gia đình hay sao? Hà Quyên không trả lời trực tiếp, nói cụt lùn rồi cúp máy. Frank Restaurant, 11:30. Tôn Nghệ Minh có phần hơi bất ngờ, nhưng ông ấy thấy sung sướng nhiều hơn. Phen này chắc hẳn là sẽ cho ra được một bài báo thông tin chất lượng hàng đầu, có khả năng sẽ đưa ông lên bục vinh quang nhận thẻ nhà báo quốc tế và nhận giải thưởng Pulitzer cao quý cũng nên. Ngay lập tức, ông sửa soạn lại trang phục của mình, lấy giấy ướt lau đi lau lại mấy cái vết bùn đất bám ngay sau gót giày mới, cầm chiếc cặp da kẹp vào nách bước ra khỏi cơ quan. Ông đứng dựa người vào xe chờ cô trước cửa nhà hàng. Mới 11:25, phóng viên ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm cô gái nhỏ. Tay thì đút túi quần lấy ra bao thuốc lá và chiếc bật lửa, đang định đưa lên trên miệng để rít một hơi thì nghe thấy tiếng giày cao gót gõ cồm cộp xuống dưới nền đất. Vào thôi. Thẩm Hà Quyên môi tô son đỏ hồng như là màu dâm bụt, đeo cặp kính đen khổ lớn che hết nửa khuôn mặt, khoác một chiếc áo lông cừu dày như là chiếc chăn bông và đeo đôi bốt cao gót dài đến tận đùi non. Không thể phủ nhận, ngoài cái gương mặt mỹ nhân rất có tố chất của một nàng diễn viên đóng vai công chúa hay là hoàng hậu, thân hình của cô còn cao ráo, chuẩn đẹp đến nỗi nếu chỉ gặp lần đầu, người ta sẽ dễ dàng lầm tưởng cô là một người mẫu Victoria's Secret. Họ được đưa vào bàn bởi một cô gái giọng đầy mơn trớn mà các bước đi uốn éo của cô ta dường như bị vướng bởi bộ ngực đồ sộ. Cả hai thứ ấy dường như cũng tạo nên cái sự thích thú đặc biệt cho bất cứ một người đàn ông nào chuẩn men đích thực. Cô nàng đưa hai người họ đến một chiếc bàn sạch trong góc sau của quán, nơi có ban nhạc sống đang chơi nhạc rock, nhưng không có quá to đến nỗi không có nói chuyện được. Cô gái đặt hai bản quyển thực đơn lên trên chiếc bàn bằng nhựa thông tổng hợp, rồi lễ phép ghi lại những yêu cầu của hai vị thực khách trước khi thả tờ ghi chú vào cái lỗ tròn nhỏ cho những nhân viên nhà bếp. Cô ta vừa đi vừa cố đánh hông cho ra vẻ gợi tình. Tôn Nghệ Minh đặt chiếc quyển sổ lớn có cài chiếc bút máy vào gáy của Bìa lên trên mặt bàn rồi hỏi cô. Cô thích ăn đồ Pháp hay sao? Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Cô nói qua loa rồi nhìn xung quanh, ước gì mình có mang theo giấy ướt diệt khuẩn. Các bức tường được che kín bởi các biển hiệu quảng cáo bia và một số bộ sưu tập của các loại sừng động vật hoang dã phơi khô khác nhau. Một trong số chúng dường như đang ngắm nhìn cô một cách thích thú. Một đám đông những người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu vừa tung hô ồn ào, vừa giơ cao chai bia. Rõ ràng là họ đang chúc mừng ai đó trong nhóm vốn đang ngồi khuất ở đâu đó mà cô chưa kịp nhìn thấy. Tôi có thể hỏi cô điều này được không? Tôn Nghệ Minh lịch sự hỏi, dường như chỉ đợi cái gật đầu hay là một lời đáp nhẹ nhàng đồng ý là tuôn ra vô số những thắc mắc bấy lâu nay. Sau khi ăn xong, tôi sẽ trả lời ông nhé. Lại một lần nữa, cô gái này đúng thật là có siêu năng lực mở miệng ra là khiến cho người khác phải câm nín. Hai người yên lặng dùng bữa trưa. Bít tết bò tái sốt mật ong nóng hổi và ly rượu vang hảo hạng đã vơi dần. Tôn Nghệ Minh lén lút quan sát cử chỉ, thái độ của người con gái đang ngồi đối diện mình. Trong lòng thì suýt xoa cái vẻ kiêu diễm toát ra từ khí chất kiêu sa, quyến rũ của Thẩm Hà Quyên. Cô lấy từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa thêu tên của mình chấm chấm lên khóe miệng. Hai tay đan vào nhau đặt lên trên bàn một cách nhẹ nhàng nhìn phóng viên. Nói đi, ông muốn biết điều gì? Tôn Nghệ Minh lúc này mới thả lỏng tinh thần hơn một chút, tay lật nhanh cuốn sổ và đặt bút gần chạm vào trang giấy, dường như là sợ ghi chép không đủ nhanh so với tốc độ nói của Thẩm tiểu thư sẽ khiến cho ông vô tình bỏ lỡ đi một vài manh mối nào đó quý giá. Cô về nước chắc không phải là chỉ để tranh giành gia sản đấy chứ. Ngày hôm qua, cô có đề cập đến bản di chúc. Cô có thể nói rõ hơn về cái điều này được không? Thẩm Hạ Quyên phẩy tay ra hiệu cho người phục vụ cứ dọn những đĩa thức ăn và rượu ở trên bàn, lịch sự hỏi xin một ly nước lọc không đá. Trước khi tôi về đây, trong buổi học cuối cùng ở trường có nhận được một bưu kiện ghi tên người gửi là Thẩm Kính Đằng, tức là anh trai của tôi. Vốn dĩ từ trước tới nay, Thẩm gia đã gửi cho tôi vô số những bưu kiện to nhỏ, chủ yếu là quà sinh nhật, quà Giáng sinh vào các ngày lễ Tết và thậm chí là cả một vài món ăn vặt mà tôi đã rất thích. Về đến nhà, tôi háo hức mở nó ra. Bên trong là một bản di chúc đề cập đến chuyện tôi sẽ được thừa kế toàn bộ bất động sản, tiền mặt và tài khoản đứng tên anh trai của tôi. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện thoại nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi đã định đi tìm mẹ để trao đổi về việc này. Kết quả là phát hiện ra mẹ tôi đã về nước trước đó 3 ngày. Nhưng bà nói với cả tôi là đi du lịch thư giãn vài hôm. Tôi đã nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất để về đây. Kết quả là trên máy bay tôi đã đọc được bài báo về vụ thảm án 7 người bị chặt ra làm nhiều mảnh. Tôi căn bản không có dám nghĩ đó chính là người nhà của Thẩm gia cho đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp lại hiện trường của một bàn tay có đeo nhẫn ngọc mặt đá ánh tím xanh mà tôi đã mua tặng mẹ để mà mừng sinh nhật bà. Lúc đầu gặp ông thần thần bí bí trong căn biệt thự mà vốn dĩ không ai có thể vào, tôi đã nghi ngờ không biết liệu rằng ông có liên quan gì đến vụ án này hay không, nên đã cố tình nói dối. Như ông đã chứng kiến đó, mối quan hệ của tôi và vợ chồng Thẩm Hằng chẳng bao giờ có thể đi đến kết thúc tốt đẹp cả. Tôi vốn chẳng muốn nhiều lời với cả họ những điều mà thừa thãi, chỉ là tôi muốn xác nhận họ tham của có can hệ gì với chuyện này hay là không mà thôi. Tôn Nghệ Minh đã lờ mờ hiểu ra vấn đề, vừa ghi vừa ngẫm nghĩ. Vậy ý kiến của cô đánh giá về họ như thế nào? Thẩm Hà Quyên mở nắp túi, thảy ra bàn một túi Zippo nhỏ. Ở bên trong thì chứa một vài sợi tóc nhuộm màu hạt rẻ. Tối qua khi dọn dẹp phòng cũ của tôi ở trong căn biệt thự, tôi tìm thấy mấy sợi tóc này bám ở trên ga giường. Tất nhiên không phải là tóc của tôi. Vì như ông đã thấy, tôi thực sự không ưa thứ màu quê mùa trông như là mật ong hết hạn như thế này. Trong số những người sống ở biệt thự Thẩm gia, chẳng có ai có màu tóc như thế này cả. Bọn họ bận như thế, còn chẳng có thời gian mà đi làm đẹp cho mình. Thật là tình cờ vì là ngày hôm qua, người đàn bà giả tạo lại Tiểu Mễ đã tìm đến với màu tóc y hệt như thứ này. Ông nhớ chứ, tôi sẽ đem nó đi để giám định ADN. Chị dâu của Thẩm Hà Quyên chu choa, mồm mép thế nào thì ông cũng đã có dịp tận mắt chứng kiến. Nếu nói về động cơ giết người, chẳng phải đã quá rõ ràng và đầy đủ cho một cặp vợ chồng cả đời theo đuổi ngày được kế thừa gia sản này hay sao? Nếu kết quả chính là lại Tiểu Mễ, thì cô tính sao? Đúng là Hà Quyên chưa có nghĩ về vấn đề này. Giả sử đây là tóc của ả đàn bà đó thực, thì cô cũng không đủ chứng cứ để mà kết tội kẻ sát nhân và yêu cầu cảnh sát giam giữ họ được. Ả ta khua môi múa mép giỏi như thế, lại có chiêu trò đi cửa sau. Cảnh sát nói không chừng đã bị cô ta mua chuộc cũng nên. Kể cả không phải, thì cô ta cũng có thể nói rằng hai vợ chồng tuy sống riêng ở bên ngoài, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm bố mẹ và anh cả. Nghĩ đến điệu bộ thương xót diễn kịch mà thấy thật là nực cười. Năm xưa là ai chê quán phở bò viên không kiếm được bao nhiêu tiền nên mới cố tình dọn ra ngoài tìm đường mở tiệm cầm đồ và cho vay nặng lãi. Còn không thèm chủ động liên lạc ngó ngàng gì với Thẩm gia. Gặp khi Thẩm Kính Đằng trở thành ông trùm đại gia của ngành kinh doanh hàng quán thì lại thường xuyên quà cáp biếu xén cố làm ra vẻ anh em thuận hòa thân thiết yêu thương lẫn nhau. Chút nữa, tôi đến gặp một người bạn để xin ý kiến về vấn đề này. Hình như cùng hướng với cả tòa soạn của ông. Ngại quá, lại phiền ông một chuyến rồi. Khỏi phải nói, Tôn Nghệ Minh nhận lời ngay. Thực ra bản chất tò mò của phóng viên ấy mà. Một khi đã ngấm sâu vào trong máu thì chẳng bao giờ có thể tùy ý làm ngơ được. Thẩm Hà Quyên nhắc ông dừng xe lại trước một tòa cao ốc và thang máy đã bấm lên tầng 12. Bên ngoài có đặt tấm biển chuyên viên tâm lý tiến sĩ Hoàng Châu. Cô bắt đầu gõ vào mặt kính 3 tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt ngay ngắn chỉnh tề, áo vest treo gọn gàng trên giá đang ngồi lắng nghe một cô gái thao thao bất tuyệt về những gì đã làm phiền não trong thời gian qua. Anh liếc mắt thì thấy cô gái xinh xắn quen thuộc, gật nhẹ đầu ý muốn cô chờ anh thêm một lát nữa. Hà Quyên ngồi ở hàng ghế chờ, tay thì lướt điện thoại giết thời gian, nhưng vẫn lọt vào tai không sót một tiếng thở nhẹ của cô gái không nhìn thấy mặt. Hôm đó, tôi đã nghĩ mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi. Với bức thư tình đó, tôi trở nên một người có vai vế ở trong nhà. Tôi sẽ được tự do tiếp bạn bè vào buổi tối, thoải mái đi chơi. Và nhất là nó đã có cái cớ để mà đổ tội cho những sai lầm nếu có sau này. Tờ giấy thông hành ấy nhỏ bằng hai bao diêm, một cạnh thì xé nham nhở vội vã, còn một lời hẹn yêu thương của một người già quên tuổi tác và nghĩa vụ. Bố tôi với một người đàn bà đã có chồng và 3 đứa con. Tôi nghĩ có thể người chồng kia chính là đối thủ trên thương trường của ông ấy, nên việc cố gắng phá nát hạnh phúc gia đình người khác là một kế hoạch cạnh tranh bẩn thỉu của ông. Tất nhiên không loại trừ người đàn bà đó cũng có khả năng lợi dụng bố tôi nữa. Tôi chỉ mới gặp người đàn bà đó một lần, thoáng như là hơi gió. Tôi không biết họ yêu nhau thật hay là giả, chỉ biết bố tôi tha thiết viết em yêu. Tôi đã đến một cửa hàng photo thật xa, ở đấy chắc không ai biết tôi là ai. 2 tờ, một tờ đút túi, một tờ lẳng lặng đem về đưa cho ông bố đang ngồi đọc báo và cười, một cách cười ngang hàng, không phải là của con dành cho bố. Một trật tự mới mới được thiết lập. Bố tôi cầu khẩn và căm thù nhìn tôi. Cái đứa lầm lì nhất trong số 4 người con của ông, cái đứa ít nhìn vào mắt của ông nhất trong nhà. Hầu như hai bố con của tôi không trao đổi gì ngoài những câu chào, tiếng mời cơm. Đứng trước tôi, có lẽ ông ấy thấy mình thực sự là chủ gia đình, kiểu gia đình trăm năm xa xưa mà trong thâm tâm của bố tôi, người đàn ông nào cũng ao ước. Lúc đó, tôi đứng trước ông, điệu bộ thì rất là lễ phép, cũng lẳng lặng không có nói một lời, chỉ có cái cười chế giễu vào cái đôi mắt dương dương tự đắc. Bố tôi hình như lờ mờ hiểu ra, tôi đã thỏa mãn biết bao nhiêu, tôi đã căm hờn ông ấy biết bao nhiêu. Mẹ tôi không biết gì, chỉ thấy các con mình ít bị la mắng hơn. Những bữa cơm dọn trễ một chút cũng không sao. Đứa nào chậm chân ngồi trễ một chút cũng không sao. Ông chồng đăm chiêu, thờ ơ và dễ tính lẫn lộn. Tôi đã qua tuổi 20, nhưng vẫn luôn bị cấm đoán đủ điều từ trang phục ngắn hay là việc đi vui vẻ, đi học cùng với cả mấy cậu bạn thân. Tuy nhiên tôi lại không sử dụng ngay cái quyền thông hành ấy. Vẫn chưa có anh chàng nào được tiếp vào cái chiều tối, vẫn chưa có một buổi chiều nào đi chơi quá lâu. Không phải là vì tôi sợ, có lẽ là do tôi chưa quen với tự do. Chỉ thế thôi, chẳng có tí ti đạo đức nào trong việc chậm trễ này cả. Rồi nằm dài một trưa, tôi nghĩ, hay thật, giờ mình còn đạo đức hơn cả bố mình. Bây giờ mà đi chơi nhiều, đan đúm nhiều thì lại hư bằng nhau. Mình càng nghiêm trang, ông cụ càng hãi, như vậy là đã hơn. Và như thế, hàng ngày tôi quan sát mọi việc trong nhà. Tôi nhìn bố, chủ chuỗi cửa hàng há cào bày ra khuôn mặt đạo mạo mực thước đi sớm về khuya. Có đêm còn ở lại đó luôn và lấy lý do là dọn dẹp quán. Biết đâu là lại là cơ hội để ông ấy gần gũi với cả nhân tình. Tôi đoán là như vậy. Vì chỉ trước cửa phòng nghỉ riêng của ông thì chẳng có một chiếc camera nào có thể lia tới. Tôi thấy mẹ tôi say sưa trong cái trò rửa thịt nhặt rau. Nhìn mẹ hồn nhiên giữa mấy cái đứa em lít nhít, đứa nào cũng giống mẹ tôi. Tôi thì nghĩ, cái nhà này chẳng cần có bố cũng được. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mẹ yêu thương và sợ sệt gắp thức ăn cho chồng bà, tôi tủi thân một cách trẻ con. À, chẳng qua chúng tôi được mẹ yêu là bởi vì chúng tôi là sản phẩm của ông bố này. Mẹ yêu bố gấp nhiều lần mấy đứa nhóc ngu ngơ. Nếu bây giờ mà có một đám cháy, mẹ chọn lựa một người duy nhất, hẳn mẹ sẽ cứu bố. Rồi tôi kín đáo liếc nhìn các em. Mấy đứa sẽ bị bỏ rơi trong đám cháy thử thách mà tôi đã tưởng tượng ra. Bình tâm trở lại, tôi nhìn mẹ thương hại. Thôi giấu đi là vừa. Mẹ hiền quá, chắc bất lực cũng chẳng làm gì được. Ngây ngô quá, chưa chắc đã khổ. Chuyện lớn thành trò đùa, bố sẽ quen đi và sẽ không sợ ai trong cái nhà này cả. Tôi tiếp tục ăn, mẹ tiếp tục gắp, bố thì tiếp tục lặng lẽ. Các em nhai nốt hồn nhiên vui vẻ. Ngày này qua ngày khác, không ai biết có hai người khổ sở ở trong nhà. Cô gái nhỏ ngập ngừng một lát, rồi lại nhanh chóng giải bày. Đi học ngồi lặng lẽ bên một đám bạn ồn ào, tôi nhìn màu trời đã dần chuyển tối. Khốn nạn thật, nếu không có chuyện bẩn thỉu kia thì chắc bây giờ đã phải nổ máy để mà lao bán sống bán chết về nhà rồi. Và một tối, một cậu nhóc chưa biết luật lệ của cái gia đình nghiêm khắc này, cao hứng ở lại đến 10 giờ, cười cười nói, tay chân thì múa may không biết sợ ai, cùng một chút tự ái, thua cuộc, đi ra rồi lại đi vào. Tự nhiên, tôi thấy cậu kia sao mà đáng ghét đến như vậy, mặt mũi chả ra làm sao cả, áo quần thì lôi thôi, tôi cáu lên một cách vô lối, nghĩ rằng từ đây mọi trò vui của mình có được chẳng qua cũng là nhờ một trò đáng khóc. Rồi tôi tiếc, phải như tôi không nhìn thấy tờ giấy quái quỷ ấy, nhặt được tưởng rằng từ đó sẽ có gan nhìn thẳng vào mắt của bố khi cần thiết. Hóa ra càng ngày càng ít dám nhìn. Khi mắt của hai bố con tôi chạm nhau, tự nhiên tôi thấy dại đi. Tôi ngượng. Tôi bất giác tưởng tượng ra cái cuộc sống đen tối mà có lẽ tôi đã phải có. Tôi bất giác tưởng tượng ra cái cuộc sống đen tối mà tôi sẽ phải có. Tôi sẽ không được hồn nhiên trời phú như mẹ. Chồng tương lai của tôi, dễ gì mà có được sự thành công giàu có như bố tôi. Nghĩa là cái gia đình ấy càng dễ tan nát gấp trăm lần cái tổ ấm bây giờ. Nghi ngờ, tôi gác lại mọi kế hoạch yêu thương. Tôi sợ hãi vô cùng, nhìn những cậu bạn đi bên cạnh như là nhìn những tên lừa đảo còn ẩn mình trong lá ủ. Tôi còn tự hỏi, nếu bố chẳng may qua đời, tôi có vì thương tiếc cho ông mà òa lên khóc nức nở hay không? Tôi nghĩ tới một đám tang, một bà vợ, mấy đứa con nít nhạt nhòa nước mắt cùng với cả khói nhang ảm đạm. Chỉ có tôi lặng lẽ đứng bên quan tài, một đứa con gái lầm lũi và cương quyết như đang canh gác một phạm nhân. Tiến sĩ Hoàng Châu nghe đến đây thì vỗ vai cô an ủi, đẩy cốc nước lọc ngay trước mặt cô. Vấn đề lớn nhất bây giờ của cô là cái chuyện gia đình và bí mật của bố mà tình cờ cô đã biết được. Tôi đại khái có thể nắm bắt được trạng thái tâm lý của cô rồi. Tôi có thể hỏi hiện tại cô đang dùng loại thuốc gì được không? Đột ngột ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ chăm chăm như là sợ người ta biến mất, cô gái hoảng hốt kể. Từ sau đêm phát hiện ra bức thư tình đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Ban đầu chỉ nghĩ là do quá mệt mỏi mới sinh ra mơ tưởng về những cái thứ quái dị. Nhưng mấy tuần nay, mỗi đêm cơn ác mộng đó đều lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi. Nó quá đỗi chân thực khiến cho tôi phải sợ hãi dùng đến cả thuốc an thần. Có lẽ do mất thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, anh nhắn một tin vào điện thoại của Hà Quyên. Em có thể đi đâu đó vui chơi một lát, xong việc anh sẽ liên lạc lại nhé. Hà Quyên nhanh chóng gõ trả lời. Không sao, em ngồi đây đợi anh. Chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng hỏi vị khách. Cô đã mơ thấy những gì? Người con gái chìm trong hồi tưởng, giọng nói đầy lo lắng và kinh hoàng. Tôi thấy mình đứng trước một căn biệt thự cổ điển, dạng kiểu cách của quý tộc châu Âu của thế kỷ 19. Trông nó u ám và ngập tràn bóng tối. Tôi muốn bỏ đi, nhưng tôi lại dừng lại khi thoáng nhìn thấy có một vệt sáng đỏ ở đâu đó trong khi đôi gót giày của tôi đã lún sâu vào trong lớp bùn dày đặc. Tôi mở cánh cổng và bước vào, lại để ý thấy nó mở ra trên các bản lề một cách dễ dàng mà không có chút phản đối nào cả. Tôi đứng đấy một lúc, lắng nghe, rồi nhẹ nhõm khi không nghe thấy gì ngoài tiếng chim hót, và chốc chốc là tiếng vo ve của con ong trước khi bước tiếp vào khu vườn đầy cỏ dại và chiếc đài phun nước điều hưu. Một khoảnh đất nhỏ hình bầu dục đã được dọn sạch cỏ. Nơi đây, bốn bụi hoa hồng to tướng đang nảy mầm với sắc đỏ tươi rói mà tôi chưa từng bao giờ thấy. Trông chúng như những cô gái trẻ diện những bộ quần áo sáng màu và ngồi ở hàng ghế cuối trong một nhà thờ đổ nát. Và hương thơm của chúng thậm chí còn có vẻ lạc lõng trong khu vườn vắng vẻ này. Tôi quay mặt đi, cảm nhận được một nỗi buồn thường trực dường như đã thấm đẫm vào không khí trong phần sân vườn này. Mặt trăng khuất một nửa sau đám mây khi tôi nhìn vào bóng đen lúc này như đã chiếm lĩnh toàn bộ ô cửa sổ. Nó đã chuyển thành hình hài rõ rệt của một người đàn ông và tôi có thể cảm nhận được cách nhìn chòng chọc từ gương mặt ấy. Mùi thối rữa trong vườn như đã cô đặc lại và tôi vừa bịt mũi vừa nôn ọe vừa lảo đảo bước ra khỏi cái khu vườn hồng và cố lê bước đến hành lang có mái vòm. Tôi đứng bên ngoài cánh cửa và từ từ vặn chiếc tay nắm cửa bằng đồng. Chỉ với một cái vặn nhanh, cánh cửa bật mở trên những chiếc bản lề lặng lẽ rồi nhẹ nhàng chạm vào bức tường phía sau. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được rằng cái bóng người hay là bất cứ thứ gì khác mà tôi đã nhìn thấy khi nãy giờ đã không còn nữa. Mùi thối rữa trong nhà còn nồng nặc hơn nữa. Và tôi đã bịt chặt gấu áo sơ mi của mình lên mũi rồi ép mình bước lên trên cầu thang chính và tìm đường vào trong căn phòng bên hông của ngôi nhà, nơi tôi vừa nhìn thấy cái bóng ma báo gở ấy ở bên cửa sổ. Ta mạnh hơn ngươi, ta mạnh hơn ngươi. Tôi thì thầm với chính mình, ngạc nhiên khi thấy những ngôn từ mà mẹ đã dạy tôi nằm lại sẵn ở trên đầu lưỡi của mình như vậy. Dưới chân của tôi có một thứ gì đó hơi mềm và cử động, nhưng vì trời quá tối nên không định hình được rõ được đó là thứ gì. Nhanh như chớp, tôi cúi người cầm cái thứ ấy giơ ra trước bóng trăng. Rồi tôi hét ầm lên kinh hãi, đó là một bàn tay người bị cắt rời với làn da xanh bợt. Chỉ có xương và gân, những thớ gân rất to, lông lá đen xì, bàn tay dài hơn bàn tay người bình thường. Ngón tay có móng dài quắp xuống đưa ra trước màu xám, cứng như sừng, rúm gió. Tôi lập tức ném ngay nó xuống dưới đất. Một nỗi sợ hãi không thể nào tả được bóp nghẹt lấy tim của tôi. Một bóng ma mà bàn tay trái vẫn đặt trên nền, nó đang vươn dậy sau chỗ vừa đứng. Bàn tay phải khom khom trên mảnh da đầu còn có tí tóc. Bóng ma đó mặc quần áo rách tả tơi, lộ ra lông lá dài thô như là ở trong phim kinh dị. Hàm dưới của nó thì mỏng teo, tôi biết gọi như thế nào đây. Hõm sâu vào như là hàm của một con vật, nhe răng ra khỏi đôi môi đang đen ngòm kia. Mũi thì không có, mắt thì rực sáng một ánh màu vàng, lồi ra hai con ngươi đen, bộc lộ ra tất cả nỗi căm thù muốn tiêu diệt cuộc sống. Đó là điểm đặc trưng nhất của sự kinh hoàng trong toàn bộ cảnh hiện hình yêu ma này. Trong tất cả những cái đó, vẫn còn một sự thông minh nào ấy thấp hơn của những con người, cao hơn của con vật. Nhưng cảm giác mà sợ kinh khiếp này gây nên cho tôi là sự sợ hãi căng thẳng về thể chất, đồng thời cũng là sự ghê tởm khủng khiếp nhất về tinh thần. Tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nắm vào cái chữ thập bằng bạc đeo ở trên cổ một cách mù quáng. Tôi nhận thức được cái động thái của con ma tiến về phía của tôi. Thế là tôi đã kêu thét lên với giọng của một con vật đang chịu đựng một nỗi đau ghê gớm. Xung quanh ánh lên mấy cặp mắt đỏ. 7. Đúng, tôi nhớ là có 7 cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi giận dữ. Những bóng ma thì thào bên tai của tôi và sau gáy của tôi lặp đi lặp lại một câu nói. Nếu hắn không tự thú, chúng ta sẽ sớm mang cả nhà các ngươi đi. Lời nói đó vừa dứt thì tôi đã tỉnh lại. Người thì đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển đứt quãng. Tôi không biết rốt cuộc những bóng ma ấy muốn ám chỉ đến người nào. Tại sao lại có ở trong giấc mơ của tôi? Những ngày gần đây, tôi luôn cảm thấy bất an và bế tắc. Tôi không dám tâm sự với bất kỳ ai. Cảm giác như mình rơi vào một khủng hoảng và mạng sống đang chuẩn bị đi đến hồi kết. Thấy cô gái mất bình tĩnh, người run lên bần bật và gần như có dấu hiệu phát điên. Hoàng Châu cố gắng hết sức chấn an kìm giữ cô bé lại. Trong khi Thẩm Hà Quyên thì nhìn về phía của anh lắc lắc chiếc điện thoại ý bảo mình có công việc cần phải đi gấp, rồi vội vã nhanh chân bước ra khỏi phòng. Tôn Nghệ Minh chờ dưới xe cũng đã khá lâu, vừa thấy bóng của cô đổ dài trước sân tòa nhà cao tầng khẩn trương bước ra ngoài mở cửa xe. Cô có thu hoạch được gì không? Hà Quyên đóng mạnh cửa, bình tĩnh đáp. Tôi biết hung thủ là ai rồi. Đi thôi, tới đồn cảnh sát đi. Bất giác, Tôn Nghệ Minh cảm giác như mình không phải là đi cùng cô với tư cách là một phóng viên, mà mơ hồ gần như là một lái xe riêng của một gia đình thượng lưu giàu có, mặc dù nhà ông cũng chẳng phải là thuộc loại khó khăn gì cả. Thẩm Hà Quyên đề nghị cảnh sát soát lại cửa tiệm há cảo lớn nhất trong khu phố của Hàn Lộ Tinh. Nhưng chuyện không dễ dàng đến như vậy. Nghi ngờ của cô chỉ là suy đoán không có căn cứ và chứng cứ xác thực. Rất khó có thể để xin lệnh khám xét. Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Đối tượng tình nghi thì lại không giam giữ. Ở đây cắm mặt vào nghiên cứu tài liệu thì có ích gì cơ chứ? Định đợi đến lúc xương cốt của người thẩm gia chúng tôi tan thành mây khói thì mới bắt đầu hối hận hay sao? Cục trưởng đâu? Tôi phải gặp ông ta. Hà Quyên trong lòng thì nóng như lửa đốt, hận không thể ngay lập tức ném sạch tất cả đồ đạc xung quanh. Đúng lúc cô chuẩn bị xông vào phòng cục trưởng thì đã bị một bàn tay kéo lại. Hà Quyên, em bình tĩnh lại đã đi. Cứ tin ở chị. Thật không ngờ, người vừa lên tiếng lại là Lại Tiểu Mễ. Cô ta đến đây làm cái gì cơ chứ? Rõ là phiền phức. Lần nào không nói, chứ lần này thì thực sự là có tác dụng. Chị dâu của cô sau khi đỏng đảnh cao ngạo ra khỏi phòng thì lập tức người tiếp nhận nhấc điện thoại nhận lệnh tối cao của cục trưởng cử vài viên cảnh sát cùng hai người phụ nữ đến cửa tiệm há cào của Hàn Lộ Phi. Hắn không có ở cửa tiệm, nhân viên cũng chẳng rõ là đi đâu. Từ sáng đã không thấy tung tích, chìa khóa phòng nghỉ chỉ có duy nhất là Hàn Lộ Phi giữ ở bên mình. Cảnh sát đã mất khá nhiều thời gian để phá cửa. Khéo lạ, chỉ là căn phòng bình thường, cũng chẳng phải là nơi giữ tiền của nhà họ Hàn mà khóa đến mấy lớp vậy. Còn có cả chốt vân tay so với cả một chủ tiệm quán ăn thì là quá mức cẩn thận. Khi đã mở được cửa ra, bên trong lại trống hoác chẳng có gì cả. Chỉ có một chiếc giường và một tủ đồ cá nhân kê sát ở trong tường. Mấy viên cảnh sát uể oải sợ bị chủ nhân của căn phòng tức giận sẽ đâm đơn kiện vì làm việc không có cơ sở. Toàn nhấc gót để về đồn thì lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Hà Quyên. Khoan đã, mọi người nhìn xem, bức tường này âm thanh không bình thường, hình như là rỗng ở bên trong. Cô gõ gõ mấy lần, áp sát tai và chú ý lắng nghe. Quả thực là rất kỳ lạ, hai viên cảnh sát đã thử xác nhận, đồng thời cũng đã gật đầu. Người trẻ chạy ra ngoài hỏi mượn mấy thứ trong kho đồ của cửa tiệm, chạy vào kéo chiếc tủ ra và dùng xà beng bổ mạnh vào phần tường ấy. Thật bất ngờ, không phải là tiếng xi măng vụn vỡ mà là tiếng gỗ bị xẻ đôi. Tên này quả là lắm mưu nhiều kế, còn ngụy trang thêm cho cánh cửa nhỏ này trông giống như là một bức tường màu trắng đục thông thường. Cửa gỗ vừa thủng được một lỗ, mọi người đã đưa tay bịt chặt mũi vì trong đó tràn ra một thứ mùi kinh dị như là mùi xác chết đang phân hủy. Họ nhìn nhau hiểu ý, người này dẫm lên trên bóng của người kia lần lượt đi vào. Bên trong đặt hai chiếc bàn lớn, trên nhầy nhụa máu thịt và xương người, dòi bọ ngoe ngoẩy hàng đống trong hốc mắt của một cái đầu lâu đã bị cắt rời ra. Một bên mắt thì cũng đã bị chúng sơi ngon lành, no bụng như là một bữa tiệc máu ngàn năm có một. Một bên thì mở trưng trưng, một bên thì chờ đợi nốt lũ sâu bọ tiêu hóa xong sẽ quay lại thưởng thức no say chè chén. Hai người phụ nữ không chịu được nôn ọe ngay tại chỗ, người như bị rút cạn sức lực. Tôn Nghệ Minh đi cùng đến thì bàng hoàng kinh hãi, cầm theo máy ảnh tác nghiệp nhưng tâm trí thì chẳng còn nghĩ đến cái tấm thẻ nhà báo quốc tế và cái giải Pulitzer danh giá nữa. Chỉ một vài ngày sau đó, phía cảnh sát đã xác nhận các phần thi thể còn sót lại tìm thấy ở trong phòng nghỉ của Hàn Lộ Phi mang ADN trùng khớp với cả 7 nạn nhân nhà họ Thẩm. Ngay lập tức, lệnh bắt giữ đã được thông qua và chủ tiệm há cảo đã bị bắt giữ. Trong 2 năm trở lại đây, hắn lén lút thông dâm với cả Đàm Tiểu Hoa, vợ của Thẩm Kính Đằng. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng đã lòi ra. Chuyện này không qua nổi con mắt tinh tường gần như một đời người của ông Thẩm Đắc An. Bố chồng không có tiện can thiệp, nên ông đã nhờ vợ cũ là bà Lý Lan về nước khuyên bảo con dâu. Chuyện ầm ĩ đến tai của Thẩm Kính Đằng, ông vô cùng tức giận, đánh vợ ngã lăn ra đất. Đàm Tiểu Hoa ấm ức chạy đến chỗ của Hàn Lộ Phi khóc lóc dấm dứt. Hắn ta cùng với cả nhân tình đã lên kế hoạch giết chết hai ông bà Thẩm Đắc An và Lý Lan, cùng con trai của họ là Thẩm Kính Đằng. Chuyện này bị con trai lớn của Thẩm Xuyên đi học về vô tình chứng kiến. Hàn Lộ Phi đã ra tay giết cả cậu bé, vẫn còn đang ngồi ở trên ghế của trường trung học. Lý Lan thì trở mặt với cả nhân tình, cầm dao đòi xông vào trả thù cho con trai. Sau một hồi giằng co thì bà đã bị sức vóc to lớn đẩy ngã đập đầu xuống đất chết tại chỗ. Điều mà Hàn Lộ Phi không ngờ đến là người quản gia không uống nước ép được tẩm thuốc độc do Lý Lan chuẩn bị trước. Quản gia đang tỉa tót hàng cây cao ở trong vườn, nghe tiếng cãi vã gay gắt và âm thanh loảng xoảng đổ vỡ bên nhà thì vội vàng trèo xuống thang, tay cầm đèn xuống cái hốc. Ông cúi xuống nhìn qua ô cửa sổ có ánh đèn chiếu vàng khè, sau đó thì mặt nhăn nhúm lại như là nhìn thấy một cái gì thực kinh khủng và ghê tởm. Ông thét lên hãi hùng và sau đó ngã ngửa ra rơi từ trên thang xuống. Hàn Lộ Phi sợ chuyện đã bị bại lộ, liền đuổi theo giết chết người quản gia xấu số. Sau đó còn lại thanh trừng cả hai đứa nhỏ còn lại trong gia đình. Ông ta đóng gói lại mấy cái xác, cẩn thận lau chùi toàn bộ hiện trường như không có chuyện gì xảy ra. Rồi ngay sau đó mang 7 thi thể của người về tiệm thản nhiên như là vừa lấy đi một kho thịt tươi ngon làm nhân há cảo. Nhân cái sự việc công ty chuyên cung cấp thực phẩm mà thẩm gia hợp tác gặp một vài sự cố, Hàn Lộ Phi đã mua nguyên liệu, hóa chất để chế biến thịt người trông giống hệt như thịt bò đỏ ngon lành. Cải trang lại giao hàng cho chuỗi cửa hàng phở bò Viên. Với những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã bị tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình, vô cùng thuyết phục và thích đáng. Câu chuyện đã kết thúc ở đó. Tôi đóng sách lại và cũng là lúc nhìn thấy Tôn Nghệ Minh trở lại sạch đón khách. Người viết câu chuyện này không phải là chú hay sao? Ông ấy ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh ở trên bầu trời, khẽ khẽ gật đầu. Đúng vậy, nét chữ đó chính là của Thẩm Hà Quyên. Tôi có phần hơi ngạc nhiên, nhưng đúng là có cảm nhận được sự mềm mại, uyển chuyển trong nét chữ giống như là một cô gái hơn là một người đàn ông. Hàn Lộ Phi bị kết án tử hình, đó là một chuyện đáng mừng, nhưng sao chú lại chọn cách không công khai bài viết này? Tôn Nghệ Minh nhấp một ngụm trà, gương mặt của ông ánh lên cái vẻ quắc thước và chân thật đến từng câu chữ. Hàn Lộ Phi chết không phải là dưới bàn tay của pháp luật, hắn ta tự tử chết. Trong phòng biệt giam chờ ngày ra pháp trường, một đêm mưa gió bão táp như muốn nuốt chửng cả thế gian, hắn ngồi trong góc tối, tự lấy hai tay chọc thẳng vào mắt của mình, khoét ra hai con người nhảy nhụa máu, rồi thả lăn lóc xuống dưới đất lạnh. Bát cơm sứ đặt ngay cửa cũng đã bị hắn đập vỡ, lấy mảnh sứ cứa liên tiếp vào cơ thể cho đến khi nhìn thấy xương. Hắn cứ như là bị ma nhập, tự dùng tay bẻ gãy các chi, rồi lê lết đập đầu vào tường bôm bốp đến lủng sọ, chết lúc 3 giờ sáng. Trong phòng đó chỉ còn có một mình hắn, kể cả là có muốn tự sát cũng sẽ không dùng đến biện pháp ấy mà làm đau đớn khổ sở mình. Tôi lờ mờ hiểu ra, tròn mắt nhìn cựu phóng viên của tòa soạn. Vậy là chú nghĩ vong hồn của nhà họ Thẩm đã gây ra điều đó hay sao? Tôn Nghệ Minh lắc đầu. Tôi chẳng biết là ông lắc vì không biết hay là lắc vì không phải nữa. Bất giác, trong lòng của tôi mới vỡ ra cái lý do tại sao ông quyết định không chia sẻ, công khai về cái vụ án xảy ra 12 năm trước, cũng như cái cảm giác của tôi bây giờ. Tôi lại chẳng muốn bằng mọi giá mua được quyển sổ của ông ấy nữa, sợ lại phải biết đến một cái câu chuyện đau lòng và ám ảnh trong quá khứ. Tôi xin phép ông ra về, tới cổng còn ngoái lại nhìn căn nhà một lần nữa. Đêm nay, và có thể nhiều đêm nữa, tôi sẽ phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Viết hay không viết đây, tôi sẽ không biết ngày mai như thế nào. Nhưng ngay lúc này, tâm trí của tôi nghiêng về việc giữ gìn bí mật, vụ án thịt máu Viên. Nhưng riêng quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma, tôi sẽ truyền đạt để Ngọc Lâm tiết lộ.